Vô tận kiếm trang, chương 205, Lam sát, góc truyện audio.com, trong nhất thời kiếm lão nhìn hai lục một lam kiếm trận kia mà nói. Không tệ, thật sự không tệ, ta không ngờ vận khí của ngươi lại tốt như vậy, ba kiếm trận này đều có uy lực rất lớn, nhất là có một kiếm trận lam sắc truyền thuyết. Ngươi có biết ta hâm mộ ngươi nhiều đến mức nào không? Ngươi biết lần đầu tiên ta biết được kiếm trận lam sắc truyền thuyết là lúc nào không? Trong mắt kiếm lão không che giấu được sự hâm mộ mà nói. Lần đầu tiên ta đạt được lam sắc truyền kỳ chính là lúc ta đạt tới cấp độ tứ giai kiếm trận. Lúc đó ta mới có được một kiếm trận lam sắc thủy lam thiên mạc kiếm trận. Trước đó ta chỉ có được nhiều nhất là một số kiếm trận lục sắc mà thôi. Nói đến đây, lão ngưng trọng một chút rồi tiếp lời. Kiếm trận lam sắc bình thường đều là những kiếm trận tinh anh truyền thuyết tuyệt thế, càng tiến vào sâu thì càng chân quý. Bạch sắc là kiếm trận thường cấp uy lực bình thường, hôi sắc tinh anh kiếm trận so với bạch sắc thì mạnh hơn một chút, nhưng đến lục sắc kiếm trận kiệt xuất thì mới chân chính có uy lực, một lục sắc kiếm trận cơ bản cũng có thể đánh chết một địch nhân vượt cấp. Đồng thời, bình thường khi ta thăng cấp kiếm trận đa số là hôi sắc và bạch sắc xuất hiện vô cùng nhiều, chỉ có một số ít lục sắc đê giai kiếm trận mà lam sắc chính là thứ chúng ta muốn mà không thể có được, chỉ có dựa vào may mắn mới có thể có được kiếm trận chân quý như vậy. Về phần tử sắc kiếm trận trong truyền thuyết thì khỏi cần nói, đệ tử kiếm môn chúng ta cả đời chỉ có thể gặp được một kiếm trận tử sắc trong truyền thuyết. Uy lực của kiếm trận này không thể đánh giá được, tử sắc kiếm trận có giá trị gấp trăm lần so với lam sắc kiếm trận. Ta cả đời này cũng chỉ gặp được một cái, cũng chính là việc bình sinh mà ta đắc ý nhất, ngươi có đoán được đó là kiếm trận gì không? Diệp Bạch do dự một chút rồi nói, chẳng lẽ chính là vĩnh hằng tinh tú kiếm trận? Kiếm lão vỗ tay cười to nói. Không sai, ngươi quả nhiên là có ngộ tính, ta bình thường chỉ gặp được một tử sắc kiếm trận, chính là lúc ta đạt tới cấp độ lục sắc kiếm trận, sư kiếm thạch đã tặng cho ta một lục giai trung cấp vĩnh hằng tinh tú kiếm trận. Kiếm trận này chính là uy lực lớn nhất của ta, vận dụng được nhiều kiếm trận cũng chính là tiêu chí của ta. Cái danh thiên kiếm lão nhân cũng chính là nhờ vĩnh hằng tinh tú kiếm trận này mà đạt được. Diệp Bạch hướng về phía kiếm lão mà nói. Lục giai trung cấp tử sắc kiếm trận đó, khó trách mà sư phụ lại đắc ý như vậy, không biết đến khi nào thì mình có thể có được một tử sắc kiếm trận, nếu có được thì cả đời này sống cũng không uổng phí. Kiếm lão cảm thán nói, còn phải xem cơ duyên, cái này cầu không được mà phải dựa vào cơ duyên. Rất nhiều người cả đời không gặp được một lần, người đạt tới nhị cấp mà đã có một lam sắc truyền kỳ kiếm trận thì không biết kiếp trước đã tích bao nhiêu phúc đức. Không ít đệ tử kiếm môn đạt tới giai đoạn này vẫn chưa có được một lục sắc kiệt xuất kiếm trận. Huống chi tam điệp cầm âm kiếm trận này cũng không phải bình thường, cũng là nhị giai cao cấp kiếm trận, luận về giá trị cũng có thể so sánh với một tử sắc kiếm trận đê giai trong truyền thuyết. Không thể nào, lợi hại như vậy sao? Kiếm lão cảm thán nói. Ngươi có nhớ rõ trước kia ta từng nói với ngươi, từ thấp đến cao kiếm trận chia làm cửu giai, hình thức bất đồng, hiệu quả cũng. Góc truyện audio.com bất đồng, tuy nhiên nó cũng tuân theo 5 nguyên tắc công phòng, phong, vây hãm, phụ trợ cùng với một số kiếm trận đặc thù. Tam điệp cầm âm kiếm trận này là một trong ba kiếm trận công kích rất thưa thớt. Text được lấy tại truyện phun kiếm trận này chẳng những có thể mê hoặc phòng ngự, sát thương mà còn có thể tu luyện cho thần trí tinh thần trở nên mạnh mẽ. Cho nên có thể nói đây chính là một trận pháp công kích tinh thần, uy lực vô cùng lớn, khó khăn có được nhất, không ngờ may mắn của ngươi lại lớn như vậy. Nói đến đây, lão lại tiếp tục tán thưởng. Một nhị giai cao cấp tinh thần công kích kiếm trận cũng có thể so sánh với một tam giai công kích kiếm trận bình thường, đây là một lam sắc kiếm trận truyền kỳ vô cùng quý hiếm. Tiểu tử lần ngày ngươi thật sự đã lấy được bảo vật, hơn nữa, lam sắc truyền kỳ kiếm trận hoàn toàn có uy lực không dưới một kiếm trận tử giai truyền thuyết. Đây chính là một kiếm trận có uy lực rất lớn, ngay cả ta cũng không kìm được mà kinh ngạc ghen ghét với ngươi, ngươi thật sự là quá may mắn. Nghe đến đây, Diệp Bạch cũng lộ ra một vẻ mừng rỡ, hắn thật không ngờ tam điệp cầm âm kiếm trận này lại chân quý như thế, có thể so sánh với tam giai đê cấp tử sắc kiếm trận trong truyền thuyết. Kiếm lão nhìn thấy dáng vẻ của hắn như vậy thì không kìm được mà dội một gáo nước lạnh. Ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, tuy có được kiếm trận này là đại may mắn nhưng đây cũng là kiếm trận khó tu luyện nhất, khổ ải rất nặng nề, tinh thần công kích kiếm trận yêu cầu có một tinh thần cao nhất. Mặc dù tam điệp cầm âm kiếm trận này chỉ là nhị giai cao cấp nhưng đã hoàn toàn có thể so sánh với tam giai kiếm trận, ngươi nhất định phải tu luyện tới tinh thần lực tam giai mới có thể sử dụng nó. Nói đến đây, lão nhìn về phía Diệp Bạch mà nhàn nhạt lắc đầu nói. Hiện tại ngươi còn thiếu một chút, chỉ mới đạt tới nhị giai đỉnh phong, tinh thần lực trên thế giới này chính là thứ khó tu luyện nhất. Ở Thương Mang Đại Lục trước kia có một tông môn truyền kỳ, di truyền một số phương pháp tu luyện tinh thần lực. Pháp môn này là thứ vô cùng chân quý, thường một bộ hôi giai đề cấp pháp môn tu luyện tinh thần lực còn có giá trị chân quý hơn cả một bộ tử giai công pháp. Một bộ hôi giai đê cấp tu luyện tinh thần lực thường thường có giá trị tương đương với một bộ xích giai công pháp. Đây chính là thứ kinh khủng nhất, bí kíp truyền thừa quý giá nhất trên đại lục, cơ hồ không truyền ra ngoài. Cái này, chính ta cũng không có. Mỗi người khi sinh ra đều có tinh thần lực trời sinh khác nhau, tinh khiết hoặc hỗn tạp. Tinh thần lực của ngươi thật là không tệ, rất sạch sẽ và tinh thuần, hơn nữa từ nhỏ đã vượt qua nhị cấp tinh thần lực, vậy càng hiếm thấy. Tuy nhiên hiện tại tinh thần lực của ngươi mới đạt tới nhị giai cao cấp, thật sự vẫn còn quá thấp. Muốn đột phá chỉ có cách tu luyện. Đôi khi ngươi đột nhiên ngộ ra một chuyện mà tinh thần lực sau một đêm trở nên tăng vọt, cũng đôi khi ngươi trải qua nhiều tử vong, bị giảm một phần. Hơn nữa, càng về sau ngươi sẽ càng già đi, tinh thần lực cũng vì vậy mà trở nên héo rút, thường thường mấy chục năm cũng không tăng được bao nhiêu. Diệp Bạch giống như bị dội một gáo nước lạnh, hắn nhịn không được mà hỏi. Như vậy, làm sao sư phụ có thể đạt tới lục cấp kiếm trận sư? Kiếm lão nói, dĩ nhiên là phải tu luyện huyền khí, nói chung tu vi huyền khí tăng lên thì thể chất cũng tăng cao, tinh thần lực cũng. Góc chuyện audio.com, tiến bộ một chút, tiến bộ nhiều ít còn phải dựa vào thiên phú của mình, có người tăng nhiều, có người tăng ít, mỗi khi đột phá một cảnh giới, sự gia tăng của tinh thần lực là rõ ràng nhất, có thể cảm nhận được. Nói đến đây, lão liền tổng kết. Nói chung, đối với cường giả huyền sĩ, ít nhất cũng sẽ có được tinh thần lực cấp 1 giống như ngươi vậy, mà cường giả huyền sư ít nhất cũng sẽ có nhị cấp tinh thần lực. Huyền tông cường giả thì có ít nhất tam cấp tinh thần lực, một số ít người thì đạt tới tinh thần lực cấp 4. Mà huyền vương cường giả thì tinh thần lực ít nhất cũng là cấp 4, huyền tôn cấp 5, huyền đế cấp sau, huyền thánh thì ít nhất cũng là cấp 7. Mà thất cấp kiếm trận sư, ngay cả kiếm môn cũng chỉ giải rác vài ba người, mà đạt tới bát cấp thì cả kiếm môn cũng chỉ duy nhất một người, đó là thủy tổ. Ai cũng không biết người có tu vi bao nhiêu, năng lực bao nhiêu, nhưng người có thể thi triển tiểu vạn quyết quy tông kiếm trận chính là nhân vật đệ nhất, đỉnh phong nhất của kiếm môn. Diệp Bạch cuối cùng cũng hiểu được, hắn không kìm được mà líu lưỡi nói. Cấp huyền sư có thể tu luyện tinh thần lực cấp 2, huyền tông cấp 3, huyền vương cấp 4, tăng trưởng này thật khó, so với tu luyện huyền khí còn khó hơn vô số lần. Kiếm lão khinh thường nhìn hắn một cái, cho nên kiếm môn mới điêu linh như vậy, muốn đi vào kiếm môn, trở thành đệ tử của kiếm môn cũng là một điều vô cùng khó rồi. Một lục cấp kiếm trận sư có thể chống lại với một đê cấp huyền đế, mà một thất cấp kiếm trận sư có thể chống lại một huyền đế cao cấp. Về phần bát cấp kiếm trận sư thì phải tương đương với huyền thánh, mấy trăm năm nay chưa có một người. Diệp Bạch nhìn không được mà lè lưỡi, chỉ là nghe nói tinh thần lực vẫn có thể tăng trưởng thì hắn vẫn yên lòng, tuy không thể chủ động tu luyện nhưng ít ra cũng biết rằng có một con đường. Nhưng mà hiện tại mình đạt được tam điệp cầm âm kiếm trận mà lại không thể tu luyện, phải đạt tới cảnh giới huyền sư hay sao? Nếu như không biết chuyện này còn tốt, còn khi biết được thì thật là bực bội, bảo kiếm trận này không thể tu luyện, đây quả nhiên là chuyện tra tấn người khác. Chẳng lẽ tinh thần lực của mình phải vĩnh viễn dừng lại ở nhị giai đỉnh cấp nếu như không đạt tới cảnh giới huyền sư hay sao? Trong lòng Diệp Bạch không kìm được mà buồn rầu, tuy nhiên hắn cũng không có cách nào tưởng tượng, hiển nhiên, việc tu luyện tinh thần lực thì ngay cả kiếm lão cũng không có cách nào, chỉ có thể từng bước một mà thôi. Cách chương.